Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, kêu oan chi chủ. Tích, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ thái dương trượt xuống, phía sau phát lạnh. Hàn Uyên chi chủ vô ý thức cứng ngắc thân thể, cả người duy trì lấy lúc trước động tác, một cử động nhỏ cũng không dám. Người nào? Lại có người? Có thể tại hắn không biết chút nào tình huống dưới mò tới phía sau hắn. Tình huống như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa đối phương nếu như không phải mở miệng trước nhắc nhở, mà là trực tiếp đối với hắn hạ tử thủ lời nói. 3-5 năm sau hắn mộ phần cỏ liền có thể ngày ngày. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên nguy hiểm suy nghĩ. Nhấc lên toàn thân tất cả lực lượng phòng bị sau lưng người đột nhiên nổi lên. Nhưng Hàn Uyên chi chủ cũng không dám có nửa điểm thực chất động tác. Không phải là không muốn, mà là không thể. Đối mới có thể tại hắn không biết chút nào tình huống dưới sờ đến sau lưng của hắn. Loại này kinh khủng đã vượt ra khỏi hắn có khả năng ứng đối cực hạn. Bây giờ, hắn phía sau lưng yếu kém nhất địa phương bại lộ tại địch nhân trước mặt. Một khi có nửa điểm dị động lộ ra sơ hở, sắp đối mặt khả năng liền là mưa to gió lớn bình thường công kích. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, cùng cảnh giới ở giữa tồn tại rất khó chân chính diệt đi khác nhất phương. Bởi vì kia thực lực này chênh lệch đều tại phảng phất ở giữa. Song lần này khác biệt, lần này, tại hắn không có nửa điểm phòng bị tình huống dưới đã rơi vào yếu thế bên trong. Một khi lại lộ ra sơ hở, bị địch nhân bắt lấy, rất có thể là nguy cơ chí mạng. Không bằng nói một chút, người chuẩn bị làm sao dạy một chút hắn học ngoan. Sau lưng thanh âm tiếp tục ở đây vang lên, vẫn lạnh nhạt, liền phảng phất lặng yên không một tiếng động mò tới phía sau hắn. Cũng không có cái gì đáng giá đắc ý địa phương như thế. Tĩnh, đối mặt sau lưng hỏi thăm, Hàn Uyên chi chủ cũng không có mở miệng trả lời ý tứ. Thậm chí liền nửa điểm dư thừa động tác đều không có. Hắn chỉ là như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cả người sách từ bản thân từ lúc chào đời tới nay nghiêm cẩn nhất phòng bị. A, một tiếng mang theo không thú vị nhẹ cười. Thật là chán, người không nói muốn làm sao dạy hắn học ngoan. Ta lại làm như thế nào dạy ngươi học ngoan, đâu, chữ còn chưa mở miệng. Hàn Uyên chi chủ ánh mắt phát lạnh. Ngay tại lúc này, từ thanh âm cùng khí thế gặp, hắn có thể cảm giác được cái kia sờ đến sau lưng mình người vào thời khắc ấy cả người là buông lỏng. Nhất thời điểm, một khắc này, là hắn kiên nhẫn khổ đợi tốt nhất phản kích thời điểm. Mà một khi bỏ qua lần này khả năng, hắn đời này đều sẽ không còn có phản kích cơ hội. Cho nên, không chút do dự, tại sau lưng người cảnh giác phóng tới thấp nhất chớp mắt. Hàn Uyên chi chủ cả người đột nhiên mà động. Hắn không có trực tiếp đối sau lưng người phát động công kích, mà là cả người hướng về phía trước cực tốc xông ra ngàn vạn bên trong. Kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, mới bỗng nhiên quay người chuẩn bị đối lại trước tiềm nhập phía sau hắn người phát động như lôi. Đình công kích, chỉ là quay đầu. Sau lưng rỗng tuếch, không thấy nửa đường bóng dáng. Duy có vô biên hỗn độn chi khí mãnh liệt gột rửa. Người đâu? Trong lòng run lên, Hàn Uyên chi chủ trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Sau một khắc, tóc gáy trên người nổ lên. Toàn bộ da đầu đều có một loại phát nổ cảm giác. Hàn Uyên chi chủ cơ hồ là vô ý thức hướng một bên hoành hơi ra ngoài. Như kiểu thuấn di vượt ngang không gian xuất hiện tại một chỗ khác. Cảm giác được loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ dần dần yếu bớt. Hàn Uyên chi chủ mới tính thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà, ngươi là đang tìm ta sao? Ngay tại vừa rồi thở ra một hơi. Chuẩn bị bốn phía tìm một cái kia đánh lén mình tiểu nhân vô sỉ thời điểm. Một đạo quen thuộc, lạnh nhạt thanh âm tại sau lưng vang lên. Tại lông tơ nổ lên trong nháy mắt. Hàn Uyên chi chủ vô ý thức muốn lần nữa thuần di. Nhưng mà suy nghĩ vừa động, hắn lại đột nhiên ngừng lại tiếp xuống động tác, bởi vì tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, một cái tay, đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn. Khóc, chưa từng có cái nào một khắc, Hàn Uyên chi chủ hội giống bây giờ bình thường có mãnh liệt như vậy muốn khóc xúc động. Dù là năm đó 3000 trên chiến trường bị người đánh thành chó thời điểm, hắn đều không có rơi xuống hơn phân nửa giọt nước mắt. Mà bây giờ giờ khắc này Hàn Uyên chi chủ nhịn không được có một loại muốn rơi lệ xúc động. Quá khi dễ người, thật quá mẹ nó khi dễ người được không? Người đều ngưu bức như vậy, rõ ràng vượt qua hắn hiện tại chỗ cảnh giới. Như thế trêu đùa người thật tốt sao? Giết người không quá mức điểm đất a. Đầu đến rơi xuống cũng liền bát lớn bị mẻ. Người như thế nhục nhã người, có ý tứ sao? Liền hỏi ngươi có ý tứ sao? Ân, ngươi đều không nói muốn làm sao dạy hắn làm người. Ta cái này nhất thời cũng muốn không tốt làm như thế nào dạy dỗ ngươi làm người a. Tay chủ nhân, mà Hàn Uyên chi chủ sau lưng nhẹ nhàng tự nói. Sau đó tự hồ mang theo mấy điểm buồn rầu bộ dáng. Muốn không giết a? Cuối cùng ba chữ kia lúc phun ra đợi. Hàn Uyên chi chủ cảm giác có một cỗ khí lạnh siêu siêu dâng lên. Từ bàn chân trực tiếp mát đến cái ót. Để hắn toàn bộ tâm đều trở nên oa mát oa mát. Giết giết. Cái này muốn giết hắn. Hắn liền là trăng cái bức mà thôi a. Hắn vậy không giết người a. Này làm sao còn một lời không hợp liền muốn giết hắn đâu. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên cảm giác khoác lên trên bả vai mình cái tay kia trở nên nặng nề bắt đầu. Nặng nề đến phù phù. Không chịu nổi trọng lượng hắn hai chân mềm nhũn. Phù phù liền quỳ xuống. Hắn biết. Cũng không phải là hắn đầu gối bị ép cong. Trên thực tế cái này vô biên hỗn độn tìm không được biên giới. Cả người hắn đều đứng tại trong hư vô. Làm sao đến bị ép cong nói chuyện. Chỉ là đối phương muốn cho để quỳ. Hắn tự nhiên mà vậy cũng liền quỳ. Tu hành càng đến cuối cùng càng khó tăng lên. Vậy bởi vậy đến cuối cùng mỗi một cảnh giới ở giữa khoảng cách cơ hồ đều là không thể đạo lý kế. Tu hành giai đoạn trước còn có thể có chút thiên mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí càng hai cấp, vượt ba cấp vậy không phải là không có. Nhưng đến đằng sau, theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao. Muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới thủ thắng đều khó càng thêm khó. Vậy bởi vậy, dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, mang đến đều là cơ hồ hoàn toàn nghiền ép so sánh thực lực. Huống chi hắn cảm giác hắn cùng sau lưng người ở giữa chênh lệch, tựa hồ còn không chỉ là một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đơn giản như vậy. Đối phương muốn cho hắn quỳ, hắn liền quỳ, liền là đơn giản như vậy. Không nói bất kỳ đạo lý gì. Nhưng mà, rõ ràng đã quỳ. Trên vai cái kia tay lại không có nửa điểm dừng lại tạo áp lực ý tứ. Một bên bả vai đã bị ép cong. Thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thời khắc sinh tử, Hàn Uyên chi chủ mới nhớ tới nếu như chính mình cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Có phải hay không có chút quá oán? Vừa nghĩ đến đây. Ương ngạnh cầu sinh dục để Hàn Uyên chi chủ xông phá loại kia áp chế mang đến trói buộc. Cũng không tiếp tục chú ý hình tượng gào thét bắt đầu. Chờ một chút, trên vai tay, cũng không có như hắn nói chờ một chút. Thân thể sụp đổ vẫn còn đang tiếp tục. Oan uổng a, ta thật oan uổng a. Động tác trên tay có chút dừng lại, tựa hồ cho hắn giải thích cơ hội. Cảm nhận được điểm này. Hàn Uyên chi chủ nơi nào còn dám có nửa điểm do dự. Oan uổng a, ta thật là oan uổng. Trên vai cái tay kia lại một lần nữa tăng thêm lực đạo. Tựa hồ hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bỏ lỡ một lần mạng sống cơ hội. Đã từng có một người. Tạm thời lấy A Sương Chi. A bị cướp phỉ trói khung nhốt ở một cái gần như hoàn toàn trong không gian kín. Thừa dịp giặc cướp ra ngoài. Hắn mày gãy mất trên thân dây thừng, tìm tòi toàn bộ không gian, cực kỳ may mắn tìm được một cái hư mất bộ đàm. Càng may mắn là, hắn là điện tử khoa học kỹ thuật phương diện người trong nghề. Dựa vào có hạn tài nguyên đem cái này bộ đàm cho đã sửa xong. Càng may mắn là, hắn liền lên phụ cận một bộ đàm kênh. Càng thêm may mắn là, cái kia một bộ đàm chủ nhân tiếp thu được hắn tín hiệu. Cùng hắn liên tiến triển khai trò chuyện. A. Wi wi wi. Có thể nghe được sao? B. anh em, ngươi cái này chạy sai kênh đi. A, không phải, huynh đệ ngươi chớ cúp a. Ngươi nghe ta nói, ta là XXX. Ta bây giờ bị giặc cướp bắt cóc. Bọn hắn là một gậy cùng hung cực ác phỉ đồ. Cầm tiền rất có thể hội giết con tin. Ta cần ngươi trợ giúp. B, ngươi là XXX. Đừng đùa, ta vẫn là XXX đâu. Tiểu bằng hữu, người lớn trong nhà không ở nhà cầm bộ đàm làm trò cười đúng không? A, không phải, ngươi nghe ta nói, ta thật là XXX. Ta thật bị cướp phỉ bắt cóc. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút. B, tốt, ngươi không phải nói ngươi là XXX à? Ngươi có thể chứng minh ngươi là XXX. Ta liền tin tưởng ngươi giúp ngươi báo động. A, anh em ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thật là XXX. Thật, ta bị bắt cóc. Ngươi, bĩu, bĩu, bĩu. Răng rắc, tiếng mở cửa vang lên. Bọn cướp ra ngoài trở về. Nhìn thấy A trong tay bộ đàm. Bành, tiếng súng qua đi. A tốt, cố sự này nói cho chúng ta biết. Nhiều khi mạng sống cơ hội chỉ có một lần. Có đôi khi tại cơ hội trước mặt, người không có nghiêm túc đi tóm lấy. Rất có thể liền thật vĩnh viễn bỏ qua. Cố sự này còn nói cho chúng ta biết tại sống chết trước mắt. Nói nhảm loại vật này, rất có thể là sẽ muốn tên họ ngươi. Giờ này khắc này, Hàn Uyên chi chủ liền rất tốt thuyết minh cái này một cái chân lý. Bắt hắn lại cái tay kia chủ nhân tại hắn kêu oan uổng về sau ngừng một cái chớp mắt. Rõ ràng là cho hắn trần thuật cơ hội. Kết quả hắn không bắt được cơ hội. Ngược lại nói cho người ta mình oan uổng. Mình thật cực kỳ oan uổng. Xách cho ngươi nói ra mình chỗ nào oan uổng cơ hội. Ngươi nói cho ta biết ngươi oan uổng. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi chỗ nào oan uổng. Đã không cảm thấy ngươi oan uổng. Như vậy ngươi vẫn là đi chết tốt. Xẹt xẹt tương đương thân thể xé rách âm thanh âm vang lên. Hàn Uyên chi chủ thân thể đã đến cực hạn. Trên thân xuất hiện đạo đạo vết rạn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sau đó một khắc bạo thể mà chết. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Khác, ta không phải cố ý. Ta coi là khai thiên phủ cùng tạo hóa châu là vật vô chủ. Ta không biết mới bàn tổ đã xuất hiện a. Ta vừa mới không phải vậy không đối bàn tổ động thủ sao? Với lại từ đầu đến cuối ta vậy không nghĩ tới muốn bàn tổ tính danh. Mặc dù lắp cái bức, nhưng ta tội không đáng chết a. Bỏ qua một lần cầu sinh cơ hội. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Hàn Uyên chi chủ rốt cục bắn ra lớn nhất bản năng cầu sinh. Một hơi nói ra mình chỗ có tâm lý lời nói. Trên tay lực lượng, dừng lại. Hàn Uyên chi chủ thân thể, gần như triệt để nổ tung biên giới. Một đôi bình tĩnh đôi mắt xuyên thấu qua hư không. Nhìn về phía trong cổ trấn Cổ Huyền. Người nói thế nào? Cổ Huyền do dự một lát. Nghĩ nghĩ con hàng này mặc dù ở trước mặt mình trang bức. Nhưng vậy đúng là trang bức liền chuẩn bị chạy. Chỉ là mình không có để hắn chạy. Cho nên tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Đôi tròng mắt kia như cũ không có từ trên người Cổ Huyền dịch chuyển khỏi. Chờ đợi phía sau hắn lời nói. Lúc này, Khai Thiên Phủ lại nhảy ra ngoài. A, còn cần cân nhắc cái gì? Cái gì Hàn Uyên chi chủ? Ta xem là kêu oan chi chủ a. Oan uổng, ta oan uổng. Chậc chậc chậc tương đương, há miệng liền trực tiếp mở trào phúng. Trào phúng qua đi Khai Thiên Phủ tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận. Hơn hết nếu như đã bị đánh thành chó, liền lưu cái này kêu oan chi chủ một mạng a. Nhưng con hàng này như thế có thể trang bức, chỉ là đánh thành chó chưa hết giận a. Ta cảm thấy đến làm cho nha quỳ xuống kêu ba ba. Khai Thiên Phủ vừa dứt lời, hạt châu màu tím, cũng chính là kêu oan phi, kêu oan chi chủ trong miệng tạo hóa châu vậy nhảy ra ngoài. Xéo đi, phá búa, để hắn quỳ xuống hô mụ mụ. Kêu ba ba, hô mụ mụ, mắt thấy lấy búa cùng hạt châu vậy mà nhao nhao lên. Sinh tử rơi vào nhân thủ Hàn Uyên chi chủ một mặt mộng bức. Kêu ba ba, hô mụ mụ, ngọa tào, hắn kêu oan phi phi phi. Hắn Hàn Uyên chi chủ chịu không được loại này ủy khuất. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tôn nghiêm không thể ném. Quỳ là không thể nào quỳ, kêu ba ba càng là không thể nào sự tình. Về phần hô mụ mụ, a, hắn kêu oan chi chủ thế nhưng là trong viên đá đụng tới. Tại sao có thể có mụ mụ loại này trực hệ? Thật nếu để cho hắn như thế, hắn thà rằng một chết. Ngay tại Hàn Uyên chi chủ trong lòng kiên cường nghĩ đến thời điểm, đột nhiên cảm giác vai bên trên áp lực nhẹ đi. Vô ý thức vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng rỗng tuếch. Cái kia suýt chút nữa thì mạng hắn tay thoáng như chưa hề xuất hiện qua bình thường. Nếu như không phải xuất phát từ vỡ vụn biên giới thân thể nhắc nhở lấy hắn vừa mới hết thảy đều là thật, hắn cũng nhịn không được hoài nghi mình là đã trải qua một trận ảo giác. Tìm khắp tứ phía một phen, thủy chung không thấy lại có nửa đường bóng dáng xuất hiện. Lại chờ giây lát, Hàn Uyên chi chủ đứng lên, một mặt cổ quái nhìn về phía còn tại tranh luận để cho mình kêu ba ba vẫn là hô mụ mụ búa cùng hạt châu. Ha ha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.